nếu không có lúc trước Thiên Võ Hoàng đem Bát Tổ cho chém giết, hôm nay Bát Tổ liên hợp, đem ma thuật thi triển đến mức tận cùng, bọn hắn mặc dù có nhân số bên trên ưu thế, cũng muốn tan tác. Mà hôm nay, Bát Tổ bị Thiên Võ Hoàng giết chết, vô thượng ma thuật không cách nào toàn bộ thi triển, thất tổ liên hợp, cuối cùng nhất kết cục cũng chỉ có tan tác. Bởi vì thất tổ thi triển vô thượng ma thuật, chỗ tiêu hao ma nguyên lực, thật sự quá khổng lồ rồi, trong thời gian ngắn có lẽ còn có thể chèo chống, nhưng là lâu dài xuống dưới, thua không nghi ngờ. Nhân tộc tuyệt đại đại thánh đều nhìn ra điểm này, liên thủ, cùng thất tổ đánh ộc cái tiêu hao chiến, cuối cùng, lăng tiêu các tổ tiên xuất động, trực tiếp bay ra chiến trường, hướng về những thứ khác ngoại vực chiến trường mà đi. Những cái kia bên trong chiến trường, đều là một ít bình thường ma tôn cùng nhân tộc đại thánh tại đối chiến, tại hạo kiếp trước mặt, cũng không cần bảo trì cái gì mặt, tuyệt đại đại thánh ra tay, chính là muốn đem những cái kia ma tôn cho thanh lý rồi, lại để cho nhân tộc thắng không hề lo lắng. Ma tộc sĩ khí nghiêm trọng sa sút, lại nhìn nhân tộc bên này, lại thanh thế to lớn, theo như cứ như vậy chiếm cứ xuống dưới, chỉ sợ nhất nhiều nguyệt thời gian, ma tộc muốn triệt để tan tác. Bắc Minh tình hình chiến đấu vô cùng thảm thiết, khiến mọi người đều không có chút nào tinh lực đi chú ý danh tiếng nhất thịnh cổ kim đệ nhất vương, Tô Nham rời xa Bắc Minh chiến trường, tại Tây vực thánh thổ du đảng. Tô Nham đi ra cái kia phiến màu vàng kim ống ánh đại hoang, đi tới Tây vực nhất bắc đoạn, hắn phải tìm Linh Sơn tung tích. Phía trước cách đó không xa, một cái tàn phá cổ tháp đứng vững, cổ tháp không có chút nào sáng bóng, là một cái rất cổ xưa kiến trúc, nhưng xem cái này cổ tháp, người căn bản sẽ không đem chi cùng Linh Sơn liên tưởng đến cùng một chỗ. Tô Nham thần thức phốc tản ra đến, cuối cùng nhất hay vẫn là cất bước hướng về cổ tháp phương hướng đi đến, bởi vì nơi này đã sắp đến Tây Thiên rồi, cổ tháp đã là cuối cùng kiến trúc. Tô Nham đi vào cổ tháp phía dưới, tại đây tọa lạc lấy một cái cổ miếu cùng cái kia cổ tháp đồng dạng, cổ xưa tang thương, tàn phá không chịu nổi, trong miếu không người, hư thối lá rụng lan tràn một thước đến cao, bố đầy mặt đất. Cổ miếu quy mô không nhỏ, đó có thể thấy được, đã từng cũng là một tòa bảo tự, hôm nay cũng đã hoang bại thành cái dạng này. Tô Nham bước vào cổ miếu, một cổ thê lương bầu không khí trước mặt đánh úp lại, lại để cho người nhìn không được sinh ra phiền muộn cảm giác, không có một bóng người, cổ miếu không biết đã tồn tại bao lâu thời gian, Tô Nham cũng không có tại đây trong cổ miếu qua dừng lại thêm, cuối cùng nhất đi về hướng cái kia tôn cổ tháp. Cái này tháp không coi là cao lớn, chỉ có thể coi là kiến trúc, cao bất quá tầm hơn 10 trượng mà thôi. Tô Nham đi vào cổ tháp phụ cận, đột nhiên lông mày nhăn, bởi vì hắn theo trong tháp cảm nhận được có người khí tức, trong tháp có người. Tô Nham con người sinh huy, âm thầm coi chừng người phương nào. Đúng lúc này, một tiếng nhẹ tra theo trong tháp truyền ra, lập tức, một cái kim sắc thân ảnh theo trong tháp lóe lên mà ra, kim quang bốn diệu, cực lớn kim sắc đại thủ ấn, nhô lên cao hướng về Tô Nham đánh úp lại. Hừ! Tô Nham hừ lạnh một tiếng, hắn có thể đoán được, ra tay chi nhân chính là một cái tuyệt đại vương giả, đáng tiếc, đối với mình mà nói căn bản không tạo thành chút nào nguy hiểm, hắn theo tay vung lên, liền đem kim sắc đại thủ ấn đánh thành bột mịn. Sau đó, Tô Nham bàn tay lớn bắt lấy, như thiểm điện hướng về kia kim sắc thân ảnh chập tới, cái kia kim sắc thân ảnh nhìn thấy Tô Nham về sau, rồi đột nhiên ngừng công kích, kim quang tán đi, lộ ra đội hình, đúng là một trương khuôn mặt to béo. Chứng kiến cái này tai to mặt lớn gia hỏa, Tô Nham khí thế đột nhiên vừa thu lại, ngừng tại trong giữa không trung. Hòa thượng, tại sao là ngươi? Tô Nham trong lúc kinh ngạc cũng mang theo một tia kinh hỉ, trước mắt cái này tai to mặt lớn hòa thượng, không phải hàng nhân hay vẫn là ai, không thể tưởng được vậy mà ở chỗ này gặp nhau. Những lời này hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng chứ, ngươi như thế nào chạy đến Tây Vực, còn đi tới nơi này địa phương cất chim cũng không có, ồ. Ngươi tu vi, mẹ nó, một cái vương giả sao có thể cường hoành như vậy, thao a. So với việc Tô Nham, hàng nhân trong nội tâm mới được là càng thêm nghi hoặc, hắn vốn chính là Tây Vực chi nhân, xuất hiện ở chỗ này, cũng có thể lý giải, nhưng là Tô Nham lại tới đây tựu không cách nào giải thích, bất quá hắn sau đó cảm nhận được Tô Nham cái kia cường hoành khí tức, cùng với trong cơ thể như đại dương mênh mông nguyên lực chấn động, thiếu chút nữa không có bị sợ chết, đổ mồ hôi, vậy coi như cái gì, đại thánh đều bị ta đánh bại. Tô Nham bày làm ra một bộ tự kỷ tư thái, cầm thú a, cầm thú. Hàng nhân bị kinh hãi nói không ra lời, nếu là những lời này theo cái khác trong dân cư nói ra, hắn chắc chắn sẽ không tin tưởng, nói không chừng một cái miệng rộng tự rút tới, nhưng là lời này là Tô Nham nói, hắn tự 100 cái tin tưởng, cùng Tô Nham tiếp xúc lâu như vậy, Tô Nham sáng chế ở dưới kỳ tích, hắn đã chết lặng. Cố nhân gặp nhau, hơn nữa là ở loại địa phương này, tự nhiên tránh không được một hồi giây lát, chốc lát, hai người hàn huyên thật lâu, hàn nhân sở dĩ theo Bắc Minh trở lại, cũng là vì chính mình tu vi của ta tu vi đạt đến một cái bình cảnh, nhất định phải trở lại, Phật môn cùng các ngươi không giống với, chúng ta chú ý phản phát quy chân, ta muốn tấn chức Phật Đà, nhất định phải muốn tiến hành phản phát quy chân, đáng tiếc, hôm nay Phật môn đã suy tàn rồi. Hàn nhân lắc đầu thở dài. Ngươi tới nơi này đã bao lâu? Tô Nham hỏi, có tầm một tháng rồi, không thu hoạch được gì. Hàn nhân lần nữa lắc đầu, kinh Phật bên trong ghi lại, Linh Sơn thật sự tồn tại, ta lần này đến, cũng là vì tìm kiếm đột phá cơ hội. Tô Nham nói, tại đây là Linh Sơn. Hàn nhân nói ra một câu lại để cho Tô Nham mở rộng tầm mắt, ngươi nói cái gì? Nơi này chính là Linh Sơn, ngươi không có nói đùa sao, tại đây như thế cũ nát, thế nào lại là Phật môn chí cao vô thượng Linh Sơn? Tô Nham lần nữa nhìn tại đây tràn cảnh, nhắc tới cổ miếu là trong truyền thuyết Linh Sơn, đánh chết hắn đều sẽ không tin tưởng, Linh Sơn đã sớm theo Phật môn suy tàn mà biến mất không thấy gì nữa, nhưng là tại đây, lại thật là Linh Sơn di chỉ, cái vị này cổ tháp kiến trúc, ta hoài nghi là đã từng Linh Sơn trong chi vật. Hàn nhân nói ra, cái kia quá xa xưa rồi, ngươi đã đến rồi một tháng, có từng phát hiện qua cái gì? Tô Nham hỏi, cái này cổ tháp, tổng cộng 81 tầng, Phật môn chú ý cửu số lượng, ta thăm dò 80 tầng, không có cái gì, nhưng là cái kia cuối cùng một tầng, ta vào không được. Hàn nhân nói, vì sao? Tô Nham hỏi, hắn cảm thấy cái này cổ tháp có lẽ thật sự không đơn giản, cửu số lượng đúng là phù hợp Phật môn lý niệm, mà cái này xem rách rưới cổ tháp, cuối cùng một tầng liền tuyệt đại vương giả còn không thể nào vào được, nhất định là có lo lắng, cuối cùng một tầng giống như bị bày ra cường đại cấm, ta phế đi một tháng thời gian, đều không có mở ra, cho nên, cũng không biết cuối cùng một tầng bên trong có cái gì, nhưng là ta đoán chừng, nhất định sẽ có cái gì. Hàn nhân nói xong, đột nhiên con mắt sáng ngời nhìn về phía Tô Nham, đúng rồi, ngươi tại cấm cùng trận pháp nhất đạo thế nhưng mà vô cùng tinh thông, cái kia cuối cùng một tầng cấm, có lẽ ngăn cản không được ngươi, ngươi nói không sai, nếu như tại đây thật là Linh Sơn di chỉ, cái này cổ tháp có lẽ thật sự không đơn giản, ta đến phá giải cuối cùng một tầng cấm, nhìn xem trong đó đến cùng có cái gì. Tô Nham nói.